Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 289, trận bàn thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 289, trận bàn thứ hai. Tám đạo hàn mang cơ hồ là trong nháy mắt đã đến bọn chúng trước mặt. Mà thân thể của bọn chúng cũng trong nháy mắt lại xuất hiện ngưng trệ. Thời quang biến, thời gian khống chế, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Tám âm thanh oanh minh ở trong không khí vang lên. Cái kia đã tốc độ cực nhanh băng châm trên không trung nổ tung. Hai lần gia tốc, tám đạo lam mang cơ hồ là trong nháy mắt đã đến tượng yêu trong mắt. Đúng vậy, trong mắt, mục tiêu chính là ánh mắt của bọn nó. Tại thời quang biến trong nháy mắt tác dụng dưới, bọn chúng thậm chí ngay cả nhắm mắt đều làm không được. Bốn đầu tượng yêu trong nháy mắt bị băng châm quăng não. Tại đâm vào bọn chúng đại não tiếp theo một cái chớp mắt. Băng châm đã là bỗng nhiên nổ tung. Lại thế nào cường hãn phòng ngự. Nội bộ đều là yếu ớt. Huống chi là yếu ớt nhất đại não. Bốn đầu tượng yêu cơ hồ là trong nháy mắt liền đã mất đi cân bằng. Tại thời gian ngưng kết hết hạn tiếp theo một cái chớp mắt. Cơ hồ là đồng thời quẳng bay ra ngoài. Mà lúc này, đầu kia cửu giai tượng yêu ném tới nơi xa. Còn không có đứng lên. Bốn đầu tượng yêu, mất mạng. Đây chính là hai đầu bát giai, hai đầu thất giai. Để phòng ngự lực lấy xưng tượng yêu a, giờ này khắc này. Không chỉ là trong nháy mắt trên khán đài lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả võ băng kỳ chính mình cũng có chút ngây ngẩn cả người. Hắn rất hoài nghi, đây là tự mình làm đến. Hai lần ra tốc độ cao áp xúc ngưng tụ băng châm. Uy năng lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Hắn cơ hồ là theo bản năng quay người liền nhìn về phía đường Tam. Quảng cáo, chiến thuật là đường Tam bố trí. Hóa giải đối phương vòng thứ nhất thế công. Đồng thời lấy băng châm công kích tượng yêu con mắt. Tượng yêu tộc thân thể phòng ngự lấy năng lực của bọn họ bây giờ muốn công phá cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là, cường hãn hơn nữa phòng ngự cũng không phải một chút sơ hở đều không có. Con mắt luôn luôn yếu ớt a, mà băng châm bản thân liền là chuyên phá phòng ngự. Lấy tượng yêu khổng lồ thân hình, muốn tại thời quang biến thời gian khống chế tăng thêm thiên hồ biến khí vận gia trì phía dưới né tránh võ băng kỳ cực tốc băng châm. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Bọn chúng cái kia nhìn qua cường hoành không gì sánh được thân thể. Ở trong mắt đường Tam căn bản là không có cái tác dụng gì. Trình Tử Tranh trên không trung tác dụng chính là quấy rối. Chân chính sát thủ chính là võ băng kỳ cùng Cố Lý ở giữa phối hợp. Chỉ là, một màn này thật sự là quá rung động. Tám đạo băng châm lướt qua. Bốn đầu tượng yêu trong nháy mắt chết. Đại não bị tạc hỏng bọn chúng. Thậm chí ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra. Băng châm điều khiển. Võ băng kỳ đã khổ luyện thời gian hơn một năm. Dưới sự chỉ điểm của đường Tam. Đang không ngừng tăng lên tinh thần lực khống chế dưới. Hắn vẫn luôn đang cố gắng tu luyện. Ngày đó tiểu thí nghiêu đao. Ngăn trở lão sư quan Long Giang. Nhưng hôm nay mới là hắn băng châm này chân chính hiện ra uy năng thời khắc. Đối mặt quan Long Giang thời điểm hắn còn muốn có lưu thủ. Để tránh chân chính tổn thương đến lão sư. Nhưng đối diện với mấy cái này tượng yêu tự nhiên là không cần. Hai lần gia tốc băng châm. Tăng thêm nổ tung băng bạo thuật. Trong nháy mắt đem đối thủ miểu sát. Cho tới giờ khắc này. Võ băng kỷ mới chính thức minh bạch đường Tam dạy cho hắn phần này năng lực đáng sợ bao nhiêu. Đường Tam mỉm cười. Nói. Ngàn chiêu sẽ không bằng một chiêu tươi. Đại sư huynh băng châm xem như tiểu thành. Trong mắt hắn. Cái này đương nhiên chỉ có thể coi là tiểu thành. Đương nhiên, đây chính là thần vương phán đoán. Lúc này, đầu kia cửu giai tượng yêu đã bỏ lên. Khi nó nhìn thấy chính mình bốn tên đồng bạn toàn bộ ngã nhào xuống đất. Tóe lên một mảnh bụi đất thời điểm. Thậm chí ngay cả mình đau đớn đều quên. Nó đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nó cũng căn bản không nhìn thấy. Chính mình bốn tên đồng bạn là thế nào chết. Trong nháy mắt này, đầu này cửu giai tượng yêu trong lòng dâng lên không phải lửa giận, mà là từ đầu đến đuôi hàn ý, xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? chính mình là thế nào bị ngã bay ra ngoài, đồng bạn của mình lại là chết như thế nào. Sợ hãi cùng nghi hoặc khiến cho nó đều không có dám lại tiếp tục phát động công kích. Mà tới được lúc này, một phút đồng hồ mới khó khăn lắm đạt tới. Một phút đồng hồ cuộn muốn thu hoạch được cá độ thắng lợi. Đó chính là song phương vừa đối mặt chiến đấu liền kết thúc mới được. Tựa như rất nhiều hôm nay khán giả đều cho rằng Tượng Yêu một cái chiến tranh tiễn đạp xuống dưới. Nhân loại đối diện liền đều bị đánh chết. Mà lúc này đại đấu thú trường khán đài. Tại ngắn ngủi an tĩnh đằng sau. Tiếp theo một cái chớp mắt đã là một mảnh ồn ào. Không dám tin thanh âm. Giận mắng thanh âm. Phấn khởi thanh âm. Liên tiếp. Trời ạ, cái này. Ta đây nhìn thấy cái gì? Chúng ta Tượng Yêu đoàn đội vì cái gì có 4 vị đã ngã xuống? Vì cái gì? Bọn chúng là thế nào ngã xuống? Những nhân loại này là thế nào làm được? Thật bất khả tư nghị. Thật là thật bất khả tư nghị. Ta không thể không tiếc nuối nhắc nhở tất cả áp chú bàn 1 phút đồng hồ các khách quý. 1 phút đồng hồ đã qua. Người chủ trì khiếp sợ la lên. Cửu giai Tượng Yêu miệng lớn. Miệng lớn thở hào hền. Mũi dài bên trên còn có máu tươi nhỏ xuống. Tại hắn đối diện, 5 tên đối thủ cũng đã tất cả đều chuyển hướng phương hướng của nó. Nó rất rõ ràng, đối thủ là không có khả năng buông tha nó. Đây là chiến trường, đây là tàn khốc nhất đại đấu thú trường đoàn chiến trường. Không biết, đối thủ mạnh nhất chỉ là bát giai. Giết bọn hắn, giết chết bọn hắn. Cửu giai Tượng Yêu 2 con ngươi bỗng nhiên trở nên một mảnh huyết hồng. Nó lần nữa phát khởi công kích. Mũi dài vung vầy, trên thân bắn ra lừng lẫy khí thế. Một tầng màu cho quang mang từ thể nội tán phát ra. Đây là huyết mạch của nó năng lực thiên phú. Tượng giáp thuật, trước đó tại khởi xướng công kích thời điểm. Bọn chúng thật là quá coi thường Đường Tam bọn hắn. Cho nên thậm chí ngay cả tượng giáp thuật đều không có phát động. Đương nhiên, liền xem như phát động, tối đa cũng chính là bảo trụ cái mũi của nó sẽ không bị chặt đứt. Cũng không ảnh hưởng phía sau biến hóa. Tượng giáp thuật phòng ngự cũng ngăn không được võ băng kỳ 2 lần gia tốc băng châm. Trọng thương là tất nhiên. Bát giai Tượng Yêu dùng tượng giáp thuật phòng ngự. Có lẽ sẽ chỉ là ánh mắt bị đâm xuyên. Không đến mức bị đâm xuyên đại não. Nhưng kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đây chính là áp xúc sau băng châm uy năng. Quảng cáo, từng khối băng cứng xuất hiện tại cửu giai Tượng Yêu con đường phải đi qua. Không trung trình tử tranh, từng đạo kim xí phi phong chạm rơi xuống. Không ngừng chém về phía cửu giai Tượng Yêu không tốt nhất phòng ngự phần gáy. Mỗi một lần công kích đều muốn so với một lần trước càng thêm nặng nề. Chấn động tượng giáp thuật phòng ngự không ngừng bắn ra hào quang màu xám. Mắt thấy cái kia cửu giai Tượng Yêu khác nào chó cùng đồng dạng ngã trái ngã phải hướng phía phe mình chạy vội. Võ băng kỷ trong đầu không khỏi nhớ lại hôm qua Đường Tam tại an bài chiến thuật thời điểm nói lời. Tượng yêu tộc ưu điểm cùng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Bọn chúng lực lớn vô cùng. Nhục thân lực phòng ngự cường đại. Nương tựa theo lực lượng kinh khủng quấy chiến trường. Lôi kéo khắp nơi. Nhưng là... khuyết điểm của bọn nó cũng rất chí mạng. Đó chính là thiếu khuyết hữu hiệu tiến công thủ đoạn. Cùng năng lực bản thân tương đối đơn nhất. Thần cấp trở xuống tượng yêu tộc. Đơn giản chính là chiến tranh tiễn đạp cùng tượng giáp thuật 2 cái năng lực. Chỉ cần hạn chế lại không để cho bọn chúng chiến tranh tiễn đạp phát huy ra. Vậy chúng ta cơ bản cũng đã là thắng. Mà chúng ta am hiểu nhất chính là khống chế. Hiện tại xem ra. Chính như Đường Tam nói như vậy, chỉ là võ băng kỷ không nghĩ tới chính là mình băng châm lực công kích vậy mà lại cường hãn như vậy. Trực tiếp đem 4 đầu tượng yêu diệt sát, từ đó đặt vững thắng cục. Tại Đường Tam ra hiệu dưới, võ băng kỷ không tiếp tục thi triển băng châm. Chỉ là nương tựa theo từng khối băng cứng ảnh hưởng cửu giai tượng yêu tiến lên phương hướng. Đồng thời còn có trình tử tranh trên không trung không ngừng công kích quấy rối. Mặc dù rất khó phá vỡ phòng ngự của nó, nhưng cũng làm cho đầu này cửu giai tượng yêu trở nên càng phát ra bực bội. Giống, tiếng gào thét vang lên lần nữa. Cửu giai tượng yêu trên người tượng giáp Thật Quang Huy đột nhiên bày biện ra hỏa diễm trạng đồng dạng ba động kịch liệt. Thân thể cao lớn đột nhiên vọt lên. Tại khoảng cách Đường Tam bọn hắn còn có mấy chục mét địa phương. Toàn lực ứng phó liền muốn thi triển chiến tranh tiễn đạp. Ngoan cố chống cự. Nó đây là đang thiêu đốt tự thân huyết mạch. Dưới loại trạng thái này, tất cả khống chế kỹ năng đối với nó ảnh hưởng đều đem trên phạm vi lớn hạ xuống. Độc Bạch sư huynh, Đường Tam trầm giọng quát. Độc Bạch cổ tay khẽ đảo. Lại một khối trận bàn xuất hiện ở trong tay. Quang trận màu vàng hiện lên ở dưới chân. Đem bốn người toàn bộ bao phủ. Không trung Trình Tử Tranh đã là đập động lên cánh thăng nhập cao hơn không trung. Oanh, cửu giai tượng yêu rốt cục được như nguyện thi triển ra nó thủ đoạn công kích mạnh nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế. Cách chương.